Chương 693, Thụ Linh Ngọc Quan Âm. Hạ Nhược Phi hạ đao rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã đem khối này đắt giá pha lên loại phỉ thúy chất ngọc cắt chém thành ba, bô nở khối, bên trong lớn nhất một khối là hắn giữ lại điêu khắc Ngọc Quan Âm. Đây là Hạ Nhược Phi đi qua nhiều lần tính toán phía sau thu được tốt nhất phương án, tận lực duy trì Ngọc Quan Âm cái đầu to lớn nhất, đồng thời cũng không lãng phí còn dư lại đầu thừa đuôi thẹo. Cái kia hai, ba khối cắt xuống chất ngọc Hạ Nhược Phi vừa vặn còn có thể đem bọn họ chế tác thành vài miếng ngọc đi hệ tờ. Hắn bây giờ khắc họa bùa hộ mệnh văn tỷ lệ thành công đã cao vô cùng, cũng là thời điểm cho Lăng Thanh Tuyết, Lâm Sảo, Hổ Tử Mẫu Thân chờ người thân cận nhất của mình chuẩn bị một ít hộ thân ngọc phù. Hạ Nhược Phi thay đổi một cái giao trổ, sau đó đem lớn nhất khối này phỉ thúy chất ngọc cầm lên, sau khi hít một hơi dài liền không chút do dự mà rơi xuống đao thứ nhất. Vừa nay hắn đã trải qua tình vi đo lường tính toán, mà cái kia quan thế âm quan tưởng đồ cũng đã vững vàng khắc ở trong đầu của hắn, vì lẽ đó từ góc độ nào hạ đao, muốn thế nào điều khắc kỳ thực trong lòng sớm đã có tuyệt đối nắm bắt. Ở mạnh mẽ tinh thần lực phụ trợ bên dưới, Hạ Nhược Phi mỗi một đao đều phi thường tinh chuẩn, giống như là dùng dụng cụ tinh vi đo lường qua giống như. Rất nhanh, ngọc nhỏ nhen bay tán loạn bên trong, một cái ngọc quan âm mô hình liền dần dần xuất hiện. Hắn điêu khắc quá trình bên trong còn không ngừng đổi dùng bất đồng cách thức giao trổ, thế nhưng mỗi một đao đều là hoàn toàn tự tin, không có chút nào do dự, toàn bộ điêu khắc tốc độ tương đương nhanh chóng. Nếu như là những thứ khác ngọc khí điêu khắc sư phụ thấy cảnh này, nhất định sẽ điệt phá mắt kiếng. Truyền thống ngọc khí điêu khắc công nghệ, đều là chậm chạp làm việc. Tại động thủ trước cũng cần đo lường tính toán rất lâu, có lúc còn cần dùng bút họa trên một ít phụ trợ tuyến. Chân chính bắt đầu điêu khắc phía sau, cũng là cẩn thận lại cẩn thận, mỗi xuống một đao đều phải châm trước rất lâu. Thà rằng thiếu một phần, cũng không thể hơn nửa phân. Bởi vì điêu khắc không đủ đúng chỗ còn có thể sửa chữa, một khi nhiều tức mất một chút, vậy thì lại cũng bổ không trở về. Đặc biệt là này loại đắt giá phẩm chất cao phỉ thúy, ở điêu khắc thời điểm đều là tương đương cẩn thận. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, những này điêu khắc ra tác phẩm thường thường mang theo rất đậm tượng tức. Nhiều lần sửa chữa đi ra cùng làm liền một mạch hoàn thành, hành ra một chút là có thể nhìn ra trong đó khác biệt đến. Hạ Nhược Phi này loại điêu khắc phương thức, là cần muốn phi thường cường đại lực lượng tinh thần phụ trợ, đến bảo đảm độ chuẩn xác, người bình thường coi như là biết rồi cũng học không đi. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi điêu khắc ra tác phẩm mang theo một kia tự nhiên mà thành tự nhiên vận vị nguyên nhân trọng yếu. Đương nhiên, còn có một chút nguyên nhân cũng là không thể sao lãng. Trước hắn điêu khắc ngọc đỉ hệ tờ, nguyên hình kỳ thực chính là hắn lúc đầu vô số lần quan sát linh tâm thụ lá cây, chỉnh khỏa linh tâm thụ đều mang một tia đại đạo vận vị, mỗi một mảnh lá cây cũng không khỏi nói vị dặn dào, coi đây là khuôn điêu khắc ra ngọc đỉ hệ tờ, một cách tự nhiên cũng không mang một tia khói lửa. Lúc này Hạ Nhược Phi điêu khắc ngọc quan âm, áp dụng khuôn nhưng là chữ nhân ngọc phù bên trong bảo tồn một bức quý giá quan tường đồ, tương tự cũng không phải phàm phẩm. Theo Hạ Nhược Phi trong tay giao trổ bay lượn, cái kia ngọc quan âm cũng dần dần mà tại hắn trong tay thành hình. Hạ Nhược Phi rơi hạ một đao cuối cùng phía sau, mới từ cái kia loại hết sức chuyên chú trạng thái bên trong ly khai, hắn trên mặt lộ ra vẻ vẻ vải nụ cười, cầm lấy cái kia đã hoàn thành ngọc quan âm, nặng nề thổi thở ra một hơi. Ngọc quan âm mặt trên lưu lại một ít ngọc nhỏ nhen toàn bộ bị thổi sau khi đi, rốt cục lộ ra hình dáng. Ngọc quan âm dáng vẻ ung dung, mang trên mặt một tia trách trời thương dân vẻ mặt, một cái tay nâng lo xa cờ hở, bình bên trong còn có một cái dương liễu cảnh. Toàn bộ ngọc quan âm trông rất sống động, liên y y mang gấu quần này một ít chi tiết nhỏ toàn bộ đều vô cùng bức bách thật, tương tự cũng tản mát ra một tia nhàn nhạt đại đạo vận vị. Hạ Nhược Phi thưởng thức trong chốc lát, hết sức hài lòng đem điều này ngọc quan âm để xuống. Hắn đứng dậy hoạt động một chút tay chân, lại uống vào mấy ngụm linh tâm hoa cánh hoa dung dịch khôi phục một chút lực lượng tinh thần. Như vậy điêu khắc đối với tinh thần lực của hắn tiêu hao vẫn đủ đại. Ở linh khí nồng nặc linh đồ không gian bên trong, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ đẩy máu phục sinh. Hắn về tới linh bờ đầm ngồi xếp bằng xuống, thần sắc nghiêm lại, cầm lên cái kia ngọc quan âm. Sau đó chính là muốn khắc họa tụ linh trận phù. Hạ Nhược Phi khoảng thời gian này đã đem cái này tụ linh trận phù luyện tập được hết sức quen thuộc, cũng từng đã nếm thử sử dụng ngọc chất vật dẫn đến khắc họa phù văn, tỷ lệ thành công còn coi là không tệ. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng chân quý như vậy pha lê loại phỉ thúy ngọc quan âm đến tiến hành phù văn khắc họa. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có cái gì khẩn trương cảm giác. Một mặt là trước luyện tập thời điểm tỷ lệ thành công đều rất cao, mặt khác lấy hắn bây giờ lực lượng tinh thần tu vi, mặc dù là xuất hiện thất bại tình huống cũng có thể rất tô tờ khống chế, quá mức chính là khối ngọc này quan thê âm không cách nào nữa ga nhờ chi ưu phù văn, ngược lại không đến nổi xuất hiện tan vỡ tình huống. Mặc dù là không có cách nào lại khắc họa đi vào phù văn, khối ngọc này quan thê âm bản thân giá trị cũng là cực cao, chính mình hoa mở ơ ý triệu cũng sẽ không trôi theo nước. Hơn nữa hắn còn có mấy khối dự bị chất ngọc, dùng để điêu khắc ngọc đi hệ vợ là thừa sức. Một khi cái này ngọc quan âm khắc họa thất bại, bên trong khối lớn một chút đồ dự bị chất ngọc vẫn là có thể dùng để điêu khắc thành ngọc quan âm, chỉ có điều nhỏ bé không có lớn như vậy thôi. Chính là bởi vì như vậy buông lỏng tâm thái, Hạ Nhược Phi khắc họa tụ linh trận phù văn quá trình cũng là tương đối thuận lợi, thậm chí cảm giác so với trước kia luyện tập thời điểm còn tốt hơn. Chính hắn cũng không có hết sức đi muốn thành công hay thất bại, bất chi bất giác liền làm liền một mạch địa khắc họa xong rồi. Mãi đến tận cuối cùng một đạo phù văn thành công khắc họa tiến vào ngọc quan âm bên trong, Hạ Nhược Phi mới bỗng nhiên phát hiện, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Cái này ngọc quan âm từ ở vẻ ngoài nhìn cùng vừa nãy cũng không hề có sự khác biệt, thế nhưng nếu có tu luyện tinh thần lực cao thủ ở đây, liền lập tức có thể nhận ra được bên trong có vô số cái mắt thường không cách nào thấy phức tạp đường nét, bên trong mơ hồ có linh khí lưu chuyển. Này linh đồ không gian trong linh khí vốn là 10 phân nồng nặc, vì lẽ đó ngọc quan âm rất nhanh sẽ đã hấp thu không ít linh khí, xem ra tựa hồ càng thêm linh động. Này vẫn không có nhỏ máu nhận chủ dưới tình huống, một khi hấp thu tống lão một giọt máu phía sau, hắn bên người đeo khối ngọc này quan thế âm, vậy thì sẽ quẩn quẩn không ngừng hấp thu linh khí. Bất chi bất giác bên trong đối với thân thể của hắn tiến hành tầm bổ, chỗ tốt là 5 cái 10 cái trăm năm nhân sâm núi cũng không sánh nổi. Lão niên thân thể của con người suy yếu, trung y ở bên trong có quá bổ không tiêu nổi lời giải thích, giống dã sơn nhân tố này loại đại bổ thuốc, dùng để treo mệnh tự nhiên là bất nhị chi tuyển, nhưng dùng để bổ thân thể lại có vẻ dược tính quá mạnh. Mà ngọc quan âm thì lại hoàn toàn không có này loại tai hại. Nó đối với thân thể tẩm bổ đều là trong lúc vô tình tiến hành, toàn bộ quá trình 10 phân ôn hòa, mặc dù là chịu đến cách người nuôi bản thân cù nở dê không dê gian nở dê cảm giác được. Hạ Nhược Phi thưởng thức trong chốc lát ngọc quan âm phía sau, mới hài lòng đưa nó cất đi. Hắn cảm giác hôm nay trạng thái vô cùng tốt, thẳng thắn thừa thế xông lên chuẩn bị đem vừa nãy dự bị mấy khối ngọc liêu cũng đều điều khắc ra. Ngược lại ở nguyên sơ cảnh bên trong có 30 lần tốc độ thời gian trôi qua. Thời gian của hắn phi thường đầy đủ. Ngọc quan âm đã điêu khắc thành công, vì lẽ đó còn dư lại chất ngọc Hạ Nhược Phi quyết định toàn bộ dùng để điêu khắc ngọc đi hệ tờ hắn từ lâu ở trong lòng đánh qua phúc cảo, vì lẽ đó cầm lấy một cái dao chỗ không chút do dự mà đem còn lại địa mấy khối ngọc liêu cũng toàn bộ phân giải thành khối nhỏ. Nếu như Mã Chí Minh nhìn thấy Hạ Nhược Phi đem giá trị mấy triệu pha lê loại phỉ thúy chất ngọc cắt chém thành như vậy một khối nhỏ, nhất định sẽ đau lòng chết. Nay loại chân quý phỉ thúy, tự nhiên là càng lớn càng đáng giá. Ở tình huống bình thường, cái kia ngay ngắn một cái khối ngọc liêu có thể móc ra vài trợ thủ vòng tay, còn thừa lại đầu thừa đuôi thẹo còn có thể làm thành mặt nhẫn các loại, nói chung là muốn đem tỷ lệ lợi dụng tối đại hóa. Bất quá Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, hắn cũng không để ý hoa mờ ý triệu đồng tiền. Ngọc đỉ hệ vợ điêu khắc so với ngọc quan âm phải đơn giản rất nhiều. Không lâu sau Hạ Nhược Phi liền đem tất cả chất ngọc đều toàn bộ điêu khắc thành trông rất sống động ngọc đi hệ vợ tổng cộng có 7 mảnh. Sau đó Hạ Nhược Phi hơi chút nghỉ ngơi, liền tiếp tục bắt đầu ở đây 7 mảnh ngọc đi hệ vợ bên trong phân biệt khắc vào đùa hộ mệnh hỏi. Ngọc đi hệ vợ nhỏ bé so với ngọc quan âm nhỏ rất nhiều, khắc họa tụ linh trận phù này loại phức tạp hơn phù văn là không đủ, hơn nữa Hạ Nhược Phi cảm thấy các thân nhân an toàn vị thứ nhất. Vì lẽ đó tương đối đơn giản bùa hộ mệnh văn đúng là thích hợp nhất. Khắc họa bùa hộ mệnh văn, đối với Hạ Nhược Phi tới nói đã là khinh xa thục lộ. Hắn cơ hồ không có bất kỳ ngừng lại, rất nhanh sẽ đem 7 mảnh ngọc đi hệ tờ tất cả đều khắc vào bùa hộ mệnh văn, không có một lần thất bại, tỷ lệ thành công 100%. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Hạ Nhược Phi mới thật dài thở ra một hơi, tuy là tinh thần lực hắn vô cùng mạnh mẽ. Đang hoàn thành cao cường như vậy độ công tác phía sau, cũng không khỏi cảm thấy vẻ vẻ vải. Bất quá hắn đang tìm đến mấy cái hộp đem ngọc đi hệ tờ cùng ngọc quan âm đều thu cẩn thận phía sau, rất nhanh sẽ hơi suy nghi ly khai không gian về tới ngoại giới. Dù sao cũng là ở trong tiểu điếm mặt, Hạ Nhược Phi cũng lo lắng có người bất ngờ xông vào, vì lẽ đó làm xong sự tình phía sau một khắc cũng không có trì hoãn liền rời đi linh đồ không gian. Trở về phòng phía sau, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ đem linh đồ bức tranh thu vào lòng bàn tay bên trong. Sau đó hắn mới ngồi xuống điểm trên một điếu thuốc, hơi chút nghỉ ngơi. Bởi vì linh đồ không gian bên trong có 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, vì lẽ đó trên thực tế ở bên ngoài cũng mới qua một lát. Hạ Nhược Phi nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn khoảng cách ăn cơm buổi trưa thời gian còn sớm, thẳng thắn cho Đường Dịch Thiên gọi điện thoại, biết được cả nhà bọn họ đang ở đi dạo cố cung phía sau, liền trực tiếp rời tiểu điếm, gọi xe thẳng đến cố cung Bắc Vật Viện. Cố cung phạm vi 10 phân rộng lớn, nếu như toàn bộ tham quan đến ngay ngắn một cái ngày cũng chưa chắc đủ. Đường Dịch Thiên bọn họ kế hoạch hôm nay vốn là ở cố cung du lãm, ngày mai đi đăng bắt đạt lĩnh trưởng thành. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ mua vé vào cửa, đến cố cung bên trong cùng Đường Dịch Thiên một nhà hội hợp. Đường Hạo Nhiên nguyên bản lấy là sư phụ chưa hôm nay đều không rảnh, còn có chút dầu dĩ không vui, nhưng nhìn đến Hạ Nhược Phi hết bận sự tình phía sau liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới, cũng là hết sức cao hứng, tâm tình một hồi tăng vọt rất nhiều. Bây giờ công ty hàng hiệu phát ngôn viên sự tình đã giải quyết, đến tiếp sau công tác cụ thể có Phùng Tịnh phụ trách, Hạ Nhược Phi cũng hết sức yên tâm, do Thiên Tống lão quà sinh nhật cũng đã chuẩn bị xong, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi bây giờ là một thân ung dung. Hắn bộ y tiếp Đường Dịch Thiên một nhà ở cố cung du lãm một ngày, ngày thứ hai lại với bọn hắn cùng đi bắt đạt lĩnh trường thành. Tiểu Hạo Nhiên rốt cục cũng nên một hồi hảo hán bởi vì buổi tối phải đến Tống lao ra dự tiệc. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi bọn họ buổi trưa ở Bát Đạt Lĩnh hạ đơn giản ăn một chút đây bữa trưa liền quay trở về khách sạn. Hắn trở về phòng vọt vào tắm, nằm xuống ngủ một chút cảm thấy, 4 điểm tới chung thời điểm Tống Duệ liền đi tới khách sạn. Nhận được điện thoại sau, Hạ Nhược Phi lập tức đổi từ lâu chuẩn bị xong quần áo, sau đó đem cái kia ngọc quan âm bỏ vào một cái hộp bằng giấy bên trong, nhét vào trong túi. Vừa ra thang máy, Hạ Nhược Phi liền thấy Tống Duệ. Cái tên này đang ngồi ở đại khách trên ghế xa lồng, một đôi gian rảo mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, đặc biệt là vóc dáng rất khá nữ hài ra vào thời gian, càng la mắt cũng không nháy một cái. Hạ Nhược Phi không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười, hướng về Tống Duệ phất phất tay, gọi nói, Tống Duệ Nhược Phi. Tống Duệ lập tức đứng dậy, cười hì hì nói nói, hiện tại quả nhiên là ông chủ phái đầu A đi công tác đều ở hữu tần. Hạ Nhược Phi không nhịn được trợn tròn mắt nói nói, ta muốn là ở kinh thành có một tòa nhà lớn. Sẽ không ở khách sạn đây. Tống Duệ vẻ mặt đau khổ nói nói, đó cũng không phải là ta tòa nhà, ta đã nói với ngươi, ta thà rằng ở khách sạn, ở nhà ở quá không tự do rồi, hơn. Nữa lao ra tử nhà chúng ta ngươi cũng biết, cả ngày đều nghiêm mặt, thật giống như ta nợ hắn mở y chu cờ chỉ hệ ưu tựa như người nào nói. Tống lao thật hòa ái nha. Hạ Nhược Phi cười nói nói, đó là đối với ngươi hòa ái. Tống Duệ nói nói, chúng ta những này hàng tiểu bối sẽ không có không sợ ra ra ở nhà thực sự là sống một ngày bằng một năm a. Muốn đi ra ngoài rộ tan nào một hồi cũng không được, không nói không nói, đều là nước mắt ta đi thôi. Ra ra đã ở nhà chờ ngươi. Tống Duệ mang theo Hạ Nhược Phi đi ra khách sạn, hắn mang tới một chiếc hồng kỳ xe con liền đứng ở cửa tiệm rượu, một vị da dẻ ngăm đen, sắc mặt lạnh lùng thiếu tá quan quân thẳng tắp địa đứng ở bên cạnh xe. Tống Duệ giới thiệu nói, Nhược Phi. Đây là trong tổ chức cho Gia Gia mới kết hợp cảnh vệ tham mưu Trần Cương Trần Ca, vị này chính là Gia Gia hôm nay muốn gặp khách nhân Hạ Nhược Phi. Trần Cương hướng về Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói nói, Hạ tiên sinh được mời lên xe làm phiền người Trần Ca. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Hắn đối với quân nhân có một loại cảm giác thân thiết tự nhiên, cái này Trần Cương tuy rằng nghiêm túc thận trọng, thế nhưng trên người cái kia loại nồng nặc quân nhân khí chất liền để Hạ Nhược Phi sinh ra mấy chia song cảm giác. Hắn cũng biết đây là làm cảnh vệ công tác người quanh năm đã thành thói quen, vì lẽ đó cũng tịnh không cảm thấy có chuyên tập bị thất lễ. Hạ Nhược Phi chú ý tới chiếc này hồng kỳ xe con là mang theo màu trắng quân nhãn, sau khi lên xe không nhịn được hỏi nói, Tống Duệ, chuyện này sẽ không phải là Tống lão xe đặc chủng chứ. Tống Duệ cười hì hì nói nói, nghiêm chỉnh mà nói cũng không toán, đây là một chiếc đồ dự bị xe, bất quá quy cách là theo xe đặc chủng mở dạng. Đặc chế phòng ngừa bạo lực bản nha cũng chính là vì đón ngươi, chúng ta bình thường muốn động hơi động chiếc xe này, ra ra đều phải dựng râu trợn mắt kỳ thực Hạ Nhược. Phi lên xe thời điểm liền chú ý tới chiếc này hồng kỳ xa cái kia dày nặng cửa xe, kinh nghiệm phong phú Hạ Nhược Phi vừa nhìn liền biết chiếc xe này trang bị cao cấp nhất chống đạn thiết giáp. Tim của hắn bên trong cũng không khỏi một hồi cảm động, Tống Lao đối với hắn đích xác là mắt khác đối đại A. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại trong lòng hơi động, hỏi nói, đúng rồi, Tống Lao phía trước cảnh vệ tham mưu từ võ đây Tống Lao bệnh nặng trong lúc, Hạ Nhược Phi chữa bệnh cho hắn ở trong núi ở một quãng thời gian, cũng cùng bên người hắn cảnh vệ tham mưu từ võ sống đến mức rất quen, vì lẽ đó gặp được Tống Lao bên người thiếp thân cảnh vệ đổi thành Trần Cương, cũng không nhịn được quan tâm một hồi. Tống Duệ cười hì hì nói nói, từ ca lên trước, đến cảnh vệ hai đám làm tham mưu dài đi tới, hai đám trụ sở ngay ở Hưng Thịnh bên kia, rảnh rỗi có thể đi tìm hắn chơi a được đó. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Hai người tán gẫu ngày, Trần Cương đã lái xe vững vàng mà chạy ở đường của kinh thành trên, xe ở ngựa xe như nước bên trong linh hoạt qua lại, dần dần mà rời xa nội thành, đi tới kinh tây một ngon ở nu ý nhỏ dưới chân.